Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605. Đệ 1598 chương cùng nhau kết hôn đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trở lại Ngọc Hải Sơn Cố gia thời điểm đã là sau nửa đêm. Hai người không có kinh động những người khác, lặng yên không một tiếng động trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa lượng, toàn bộ Cố gia cũng đã náo nhiệt lên. Bởi vì hôm nay Cố gia có cái đại tụ hội, vì chúc mừng Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm rèn luyện trở về. Sở Hữu đang ở Yến Kinh Cố gia đệ tử hôm nay đều đi tới Cố gia trang viên. Liền ra cửa bên ngoài cũng đều tận khả năng ngồi máy bay gấp trở về. Ninh Hoan Tâm buổi sáng mới vừa lên, liền nghe được chính mình trong viện thực náo nhiệt. Nàng thay quần áo mơ mơ màng màng đi ra ngoài, liền nhìn đến Hứa Trường Ân cùng Tạ Ngọc Điệp đang ở trong viện cùng Ngụy song song. Mặc Vũ bọn họ vài người nói chuyện phiếm đâu. Tiểu Điệp, ngươi cũng tới. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tạ Ngọc Điệp hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hoan Tâm, ngươi đi lên a. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Bá phụ bá mẫu nói hôm nay có cái đại liên hoan, để cho ta tới cọ ăn cọ uống. Nói Tạ Ngọc Điệp còn không quên hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, mà Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một bên Hứa Trường Ân. Hứa đại ca, ngươi cùng Tiểu Điệp cùng nhau tới. Ta, Hứa Trường Ân vừa muốn nói cái gì, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên lôi kéo Ninh Hoan Tâm thần bí hề hề mở miệng. Ha ha ha, Tiểu Hoan Tâm, ngươi nhất định không biết đi. Gia hỏa này sẽ không lái xe. Ha ha ha, ta sớm tới tìm thời điểm nhìn đến hắn ở bên đường kêu taxi xe. Hình như là bởi vì quên mang theo tiền bao bị người ta ném ở đại đường cái trung ương. Hảo khứu a. Hứa Trường Ân, nguyên lai cảm thấy không có gì. Rốt cuộc loại chuyện này Hứa Trường Ân đều thói quen. Chính là hiện tại bị Tạ Ngọc Điệp vừa nói. Thật đúng là chính là man khứu. Nhìn đến Hứa Trường Ân hơi hơi có chút xấu hổ, Ninh Hoan Tâm lập tức chớp chớp mắt. Nga, chuyện này a, ta đã biết. Trước kia ta đại ca cũng cùng ta nói rồi. Hứa Trường Ân, Cố Hiểu, ngươi cái này phản đồ. Cố Hiểu, cái này nồi ta không nghĩ bối. Người một nhà tụ ở bên nhau luôn là phá lệ vui sướng ấm áp. Nhìn đến Lâm Thu Hàm thành công nắn thành nhân thân, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương không khỏi bắt đầu cân nhắc Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hôn sự. Cố Hiểu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi xem ngươi muội muội mới bao lớn, đã chuẩn bị cùng A Hành kết hôn, ngươi cùng Thu Hàm đâu, có hay không tưởng hảo ngày mấy a? Đột nhiên bị bức hôn, Cố Hiểu có chút không thích ứng. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái, luôn luôn thực bôn phóng Lâm Thu Hàm lúc này lại giống một cái tình đậu sơ khai thiếu nữ giống nhau, phi thường ân tĩnh đứng ở hắn bên người, rũ đầu. Quần áo ta thực thẹn thùng, hết thảy ngươi làm chủ bộ dáng. Kỳ thật kết hôn chuyện này, Cố Hiểu cũng nghĩ tới. Hắn nếu lựa chọn Lâm Thu Hàm, tự nhiên hy vọng cùng nàng cả đời. Bạch đầu giai lão, chẳng qua tuyển nhật tử thân mã, tuyệt đối không phải Cố đại thiếu trường hạng a. Liền ở ngay lúc này, một cái dễ nghe giọng nam đột nhiên ở trong đám người vang lên. Không bằng làm đại ca cùng chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ, xong hỉ lâm môn, chẳng phải là càng tốt. Tưởng Lệ Hành mỉm cười đã đi tới, vẻ mặt nghiêm túc cung kính nhìn Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương. Ai, cái này hảo, ta như thế nào không nghĩ tới a. Ninh lão cha vỗ đùi, thần sắc phi thường hưng phấn. Một bên Cố Thiên Lương chần chờ một chút, nhìn Cố Hiểu, A Hành cái này đề nghị cũng không tồi. Cố Hiểu, ngươi thấy thế nào? Vậy như vậy định rồi đi. Cố Hiểu hơi hơi mỉm cười, dùng sức nắm chặt bên người Lâm Thu Hàm tay. Trừ tịch chi dạ, hai chàng đại hôn, xem ra cái này trừ tịch, Cố gia thật là muốn răng đèn kết hoa, hảo hảo náo nhiệt một phen. Hết chương.